Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 666, hai giới va chạm. Hỏi, Tử Tiêu Cung hai đại tiên vương khí cùng nhau xuất hiện. Một cái tại thời không lĩnh vực câu liên hai phe thế giới. Một cái thì là bạo lực oanh kích thế giới bản năng phản kháng. Tại thời khắc này để hai cái thế giới ngắn ngủi xuyên suốt. Bọn chúng lấy tự thân là dựa vào. Chấn áp lại đầu này thành tiên lộ. Chỉ cần không thoát ly. Trong thời gian ngắn chính là thông suốt. Chư vị cộng đồng ra tay đi. Ta giới không dễ khinh thường. Chớ đừng nói chi là tại trước mặt chúng ta giết chết Chí Tôn. Cái cửu U khẽ nói. Hiệu triệu các cường giả tổng cộng kích. Hội tụ cửu thiên thập địa gần như tất cả thành đạo giả. Tự nhiên là lực lượng mười phần. Không sợ hết thảy khiêu chiến. Huống chi, thực sự chơi đùa hỏng rồi. Không phải còn có chuẩn tiên đế đại lão ở phía sau chống đỡ chàng tử sao, được. Hỗn độn thể vương ba gật đầu. Ta cũng đang muốn biết. Cái gọi là chân tiên. Đến tột cùng có thể so sánh chúng ta Chí Tôn mạnh hơn bao nhiêu. Nếu là quá yếu. Hắn mang theo nhẹ nhẹ sát khí. Vậy hôm nay ta liền đồ tiên. Sát tiên. Tôn này hỗn độn thể. Năm đó tại thần thoại thời đại quật khởi. Đáng tiếc sinh không gặp thời. Đụng phải một vị thời đỉnh cao thiên tôn trên tay. Không thể ngăn cản. Chỉ có thể lấy giả chết kết thúc. Dẫy giụa niết. Cửu tử nhất sinh. Rất nhiều năm sau mới chính thức dưỡng tốt đạo thương. Đáng tiếc cửu nhân mất đi. Một thế này hắn muốn khiêu chiến hết thảy Chí Tôn. Trong lòng có một cỗ khí. Cần phát tiết. Không thể nghi ngờ. Một tôn chân chính tiên xuất hiện. Còn có cái gì so đây càng tốt đối thủ sao? Cũng không phải là lỗ mãng. Mà là đối với thực lực bản thân tự tin. Bởi vì thể chất của hắn đã trải qua đại thành. Càng là trở thành hỗn độn đạo tôn. Một quyền đưa ra. Hỗn độn cương phong nổ tung. Hắn trực tiếp liền chọn chúng một tôn chân tiên. Cùng này làm cực điểm quyết đấu. Nho nhỏ Chí Tôn. Cũng dám khiêu chiến bản tiên. Tôn này chân tiên gầm thét. Cảm thấy một sự coi thường cùng vũ nhục. Mà ở giao thủ trong tích tắc liền biến thành sắc. Bởi vì người đó có lẽ cảnh giới phải kém hơn không ít. Nhưng là chiến lực nhưng cũng có thể miễn cưỡng cùng hắn ở vào cùng một cái cấp bậc bên trong. Nghịch hành chiến tiên. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Không phụ nguyên bản tùy ý sống vài chục vạn năm. Thậm chí trên trăm vạn năm nhân vật. Vậy cũng là thành tinh. IQ sẽ không đột nhiên rơi dây. Sau đó bị người lật bàn. Tới đánh đại quân cường giả không ít. Có mấy tôn chân tiên dẫn đầu. Dưới trướng còn có hơn 10 vị đỉnh phong Chí Tôn. Theo cửu thiên thập địa đế quân cường giả thời điểm đụng chạm. Nhất thời liền rằng co xuống tới. Trong tiên vực người. Thắng ở sống được số tuổi quá lâu. Có thời gian dài rằng giặc tu luyện. Mà cửu thiên thập địa. Thì là sát phạt tranh đấu không đếm được. Từng cái cũng có thể xưng là đấu chiến lĩnh vực thánh giả. Hỗn độn thể ngăn chặn một tôn tiên. Diệp Phàm cũng ngăn trở một người. Thần Oa mang theo tiên đỉnh liền xông tới. Cả đám đều rất cường đại cùng dữ dội. Để những chân tiên đó chấn kinh cùng động dung. Đồng dạng là nhân đạo Chí Tôn. Nhưng là so ngàn năm trước cái kia đám người còn mạnh hơn ra không chỉ một bậc. Ý niệm tới đây. Bọn hắn cũng dứt khoát kêu gọi lên giúp đỡ. Triệu tập tiên vực những địa khu khác chấn thủ cường giả. Đây là thế giới cùng thế giới đối kháng. Có thể quần ẩu. Tại sao phải đơn đấu làm tin tức truyền ra ngoài về sau? Không lâu thì có thần binh trên trời rơi xuống. Một cái to lớn tiên hoàng dương cánh. Xẹt qua cuồn cuộn tinh hải mà đến. Khí thế khủng bố tràn ngập. Để cửu thiên thế giới nhất phương cường giả động dung. Mà khi cái kia tiên hoàng hạ xuống. Hóa ra hình người. Càng làm cho rất nhiều đế quân biến sắc. Bởi vì đó là một cái quen thuộc tồn tại bất tử thiên hoàng. Tôn này thái cổ thời đại thiên hoàng. Nhìn chăm chú cửu thiên thập địa đế quân. Hai con ngươi hào quang tiêu tan. Để người khó mà suy nghĩ. Sau một lúc lâu hắn mở miệng. Đạo âm chấn thế. Vô thủy đâu, các cường giả đưa mắt nhìn nhau. Vô thủy đại đế sớm tại mấy trăm năm trước đánh liền tiến vào thế giới kia. làm sao có thể còn tại cửu thiên thập địa, xem ra hắn là không có ở đây. Thiên hoàng con ngươi, bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ tại chỗ Chí Tôn, nhất là tại Diệp Phàm. Vương ba bọn người trên thân dừng lại trong chốc lát, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút mừng rỡ. Lưu lại các ngươi một nửa tinh huyết, ta thả các ngươi còn sống trở về đi. Hừ, có người hừ lạnh, bất tử, ngươi còn cho là mình là đã từng hiệu lệnh thiên hạ. Không dám không theo thiên hoàng sao? Đã trải qua rớt xuống thần đàn, cũng không cần làm loại kia mộng đẹp. Diệp Phàm tiếp lời nói, muốn dùng chúng ta tinh huyết đến giúp ngươi niết, không cần nghĩ, đã các ngươi rượu mời không uống, vậy ta cũng chỉ phải mời các ngươi uống rượu phạt. Thiên hoàng lạnh lùng, một cái tay nhô ra, vừa vặn, ta cùng với những người kia nhân quả, liền tái giá tại các ngươi trên người mấy người này. Ngũ sắc quang hoa, chiếu rọi vạn cổ trường không, ngũ hành lưu truyền, sinh diệt, phản chiếu chư thiên vạn tượng. Đây là tuyệt thế công phạt, hướng về phía Diệp Phàm. Vương ba, thần oa cùng bàn vương liền chấn sát xuống dưới. Trong khoảnh khắc đó mang tới, là thâm trầm nhất mộng yểm. Không thể không nói, bất tử thiên hoàng theo quá nhiều người đều có nhân quả. Cùng đạo tổ, cùng thiên đế, cùng vô thủy, cùng đế tôn, quanh đi quẩn lại, không sai biệt lắm là thế gian đều là địch. Nhưng là, có thể theo nhiều người như vậy có thù, còn có thể một cái chật vật còn sống. Cái này bản thân liền là một loại bản sự a. Không có đầy đủ thực lực, chỗ nào còn có thể sống tới ngày nay giờ khắc này hắn vừa động thủ. Trực tiếp liền để Diệp Phàm đám người cảm nhận được hắn mặc dù có thể sống tới ngày nay chiến lực. Đại phá diệt, thiên địa tại sụp đổ, vạn đạo tại phá diệt, hết thảy tất cả thuộc về hư vô. Đi về phía trung cực hủy diệt, liên thủ, tại dạng này áp lực kinh khủng dưới, bốn người không có mở miệng, nhưng là lẫn nhau ánh mắt giao thoa ở giữa đã trải qua tất cả đều sáng tỏ đây là một cái tuyệt thế. Đại địch, chỉ có liên thủ mới có một đường chống lại khả năng. Hỗn độn, vương ba đi đầu động, ở trên người hắn có hào quang chói mắt bắn ra, sau đó cả người thân ảnh đều tiêu tán. Chỉ có một mảnh mênh mông hỗn độn còn sót lại, lộ ra một loại bổn nguyên khí tức. Khởi nguyên, một hơi lục đỉnh chìm nổi, thần oa trực tiếp biến mất. Hắn cùng với đỉnh này dung hợp, để nó hóa thành một đạo ánh sáng lóa mắt, hướng về kia hỗn độn mà đến. Bổ ra vĩnh hằng, phá vỡ bất hủ. Tại cái kia mênh mông trong hỗn độn, sáng lập lực lượng tiêu tán, một phương lại một mới đại thiên thế giới đang sinh ra. Tại cái kia vô tận trong thế giới, có thiên địa vạn vật tại thành tựu, có ức vạn tinh thần đang ngưng kết, mỗi loại đại đạo đều diễn hóa xuất thực tế hình thể, hùng vĩ vô biên, tạo hóa, một gốc cổ thụ, vô thanh vô tức rơi vào trong hỗn độn, nó rất phi phàm, trên mỗi một lá cây, đều kéo lấy một cái đại thiên thế giới, giữa hai bên so sánh phụ trợ, liền phảng phất nó là trong truyền thuyết thế giới chi thụ. Trên thực tế làm lưỡng giới quán thông, xuất hiện liên hệ về sau, biến hóa lớn nhất không là người khác, chính là bàn vương, bởi vì, hắn theo hầu, chính là bắt nguồn từ lúc trước không xuất mẻ tiên vực a. Hắn trực tiếp thì có một loại biến hóa về chất, một loại đã trải qua vô lượng thời gian, nhưng thủy chung tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất bản năng bị tỉnh lại. Tự thân đạo quả bắt đầu xuất hiện thuế biến. Càng thêm phức tạp, huyền ảo, hóa thành nguyên thân, trở thành hỗn độn hạch tâm. Rất nhiều thế giới đầu mối then chốt, gánh chịu tạo hóa quyền hành. Thế giới sinh diệt đều ở trong một lòng. Lá rụng, chính là thế giới tịch diệt. Lá dài, chính là thiên địa tân sinh. Vô tận thế giới, vô số sinh linh, tất cả đều tại tuần hoàn bên trong giao thế. Có sinh ra, cũng có hủy diệt. Tam đại vô thượng thể chất liên thủ diễn pháp, đạo quả của bọn họ hoàn mỹ hợp nhất, giờ khắc này thả ra lực lượng liền bất tử thiên hoàng đều muốn động dung. Bởi vì trình độ như vậy đã trải qua ép tới gần hắn hiện nay cấp độ. Nhưng mà, cái này còn không là kết thúc. Làm người thứ tư, cũng chính là người cuối cùng động thủ thời điểm, trong nháy mắt đó, mới là đáng sợ nhất. Chư thiên, Diệp Phàm mở miệng, không biết lúc nào, hắn xuất hiện ở cái kia một đoàn trong hỗn độn, cầm bàn đào thần cây, cũng cùng cấp gánh chịu lên vô số đại thiên thế giới. Tại thời khắc này, hắn phảng phất trở thành chí cao vô thượng thiên đế, thống ngự chư thiên, khống chế thời không, một loại cuồn cuộn, vô tận, vĩ ngạn, khí tức bàng bạc khuếch tán ra. Vô luận là cửu thiên thập địa vẫn là tiên vực sinh linh, đều có một loại đại khủng bố dâng lên. Sau đó, Diệp Phàm vung lên bụi cây này bất tử tiên thụ, vạch ra nhất quỹ tích huyền ảo. Một đạo ánh sáng sáng tỏ lập lòe, cứ như vậy bổ về phía bất tử thiên hoàng chấn sát mà hạ cánh tay kia. Càn khôn nổ tung, đây là diệt thế cảnh tượng. Vô tận quang đang cuộn trào mãnh liệt, hừng hực một mảnh, mênh mông vô biên, tiên vực trên bầu trời. Tinh thần một viên tiếp lấy một viên nổ tung, vũ trụ biên hoang đại phá diệt, cửu thiên thập địa cũng bị tác động đến, tàn phá bừa bãi chấn động quét tới, để vạn đạo đều muốn hỗn loạn. Nhưng mà thiên địa bản nguyên bên trong có một vòng ý thức nhẹ nhàng chuyển động, quét ngang hết thảy, chấn áp tất cả dị thường. Khủng bố như vậy va chạm, liền chân tiên đều muốn biến sắc, đế quân đều muốn né tránh, không nghĩ trực diện nó phong mang, nếu không một cái không tốt, liền muốn vứt xuống non nửa cái mạng, quá mức không đáng giá. Làm biển ánh sáng tán đi, hiển lộ ra trong chiến trường cảnh tượng, đoàn kia hỗn độn băng dài, tứ đại tuổi trẻ thiên kiêu đang lùi lại, khí tức hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn có một tia tia vết máu. Nhưng là bọn hắn nhưng ở cười, giống như rất vui vẻ, bởi vì tại đối diện với của bọn hắn, bất tử thiên hoàng sắc mặt âm trầm, như là muốn chảy ra nước, một cái trong suốt trên bàn tay, xuất hiện một đạo vết nứt màu đỏ ngòm, lập lòe hào quang bảy màu tiên hoàng chi huyết đang chảy. Liên thủ một kích, thương tổn tới bất tử thiên hoàng. Dạng này chiến tích, nói ra cũng đủ để chấn thế. Bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa đạo hạnh chênh lệch trọn vẹn chênh lệch mấy trăm vạn năm a. Các người muốn chết, thiên hoàng nắm tay, cái kia một đường vết thương liền tự động khép lại. Nhưng là sát cơ của hắn tại thời khắc này lại cuồng bạo tới cực điểm. Điều kiêng kỵ gì đều quên đi. Một thanh thiên đao xuất hiện, phong mang diệu cổ kim, lạnh tuyệt nhân thế gian, không thể ngăn cản, để nhân vọng chi tâm lạnh. Nó liền như là đại biểu trời xanh vô tình nhất, lãnh khốc nhất một mặt, là trung cực kiếp phạt, là đáng sợ nhất thẩm phán. Không hề nghi ngờ, làm chuôi này thiên đao xuất hiện, liền nhất định có người nhuốm máu, tế lên thần o, rèn đúc vô thượng phong mang. Mà cái này, cũng đại biểu cho bất tử thiên hoàng nồng đậm nhất sát tâm. Muốn bắt Diệp Phàm đám người khai đao. Keng. Một tiếng đao minh vang vọng đất trời ở giữa. Không có người nhìn thấy bất tử thiên hoàng là như thế nào xuất thủ. Chỉ là đang nghe đao minh tiếng sát na, liền cảm nhận đến một loại lực lượng vô địch ngưng tụ. Trảm thần chiến thể, nứt tâm nứt thân thể. Nhưng mà một đao kia, cuối cùng không có mang đi bất kỳ người nào tính mệnh. Bởi vì có tồn tại chặn đường, nổ ra nhất ba động khủng bố. Một hơi bảo luân từ tiên vực chỗ sâu bay tới, chiếu rọi dấu vết tháng năm, lập lòe linh hồn quang mang, hình thể của nó cùng vô lượng bảo luân rất giống nhau. Mà ở nó lúc xuất hiện cùng vô lượng bảo luân cộng minh, cũng đủ để chứng minh một vài vấn đề. Đang, âm thanh chói tai vang lên, một thanh thiên đao, một hơi bảo luân đánh vào nhau, thiên địa càn khôn ở giữa rọi sáng ra tiên quang ức vạn sợi. Phun ra nuốt vào đại vũ trụ tinh khí. Chỉ là sát na liền để thời không xung quanh hoàn toàn tan vỡ. Hóa thành tuyệt đối hư vô. Vạn long, kỳ lân, hủy diệt trong chiến trường. Thấy không rõ tình huống cụ thể. Chỉ có thể nghe được bất tử thiên hoàng băng lãnh thấu xương tiếng nói. Loại kia sát ý sự khốc liệt. Đủ để đông kết bất luận cái gì chí tôn dưới sinh linh. Để bọn hắn nguyên thần vỡ vụn. Huyết nhục tan rã, đạo hữu làm gì tức giận sang sảng tiếng cười to. Xuyên thấu qua tầng tầng thời không truyền đến, có lẽ cũng là tại kiêng kỵ thiên hoàng chiến lực, vì vậy không có hiển lộ ra chân thân, chỉ là xa xa truyền âm, chúng ta bất quá là tới đón ba vị đạo hữu mà thôi. Nếu không cẩn thận hỏng chuyện của người khác, cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Dù sao lập trường tương đối, muốn đến đạo hữu cũng là có thể lý giải. Âm thầm ra tay tồn tại, chính là ngàn năm trước tiến vào giới này Hoàng Đạo Chí Tôn. Bây giờ liên thủ thôi động vô lượng bảo luân một cái phân thể. Nở rộ từng tia từng sợi tiên vương uy áp, trở thành khó mà vượt qua trở ngại. Ông, bảo luân vù vù, dung ra cái thế lực lượng, bức lui thiên đao, sau đó rủ xuống chói lọi hào quang, bao phủ lại hoàn thành lột xác tam tôn đế quân. Như vậy đã nứt ra vô tận không gian, thoáng qua trốn đi thật xa, lại không bóng dáng. Bất tử đạo hữu, chúng ta cái này liền cáo từ. Núi chuyển nước không chuyển, chúng ta sau này còn gặp lại. Bất tử thiên hoàng không có truy, bởi vì rất nhiều lần tao ngộ đã trải qua đã chứng minh kết quả. Đám gia hỏa này bảo mệnh năng lực sắp nghịch thiên. Các ngươi rất tốt, tốt nhất chờ mong. Đừng có rơi ở trên tay ta ngày đó. Thiên hoàng lửa giận quét sạch cửu trọng thiên, nhưng mà lại là không chỗ phát tiết tại bảo luân rút đi trong nháy mắt đó. Cửu thiên thập địa một đám chí tôn trực tiếp liền rút lui, rút về thế giới của mình. Về phần nói theo đầu kia thành tiên lộ truy vào đi, cái kia hai kiện tiên vương khí đã trải qua không cần trần áp lưỡng giới thông đạo. Hắn không nghĩ cầm cái mạng nhỏ của mình đi thử nghiệm tiên vương khí cường đại cỡ nào. Bất tử thiên hoàng thực sự thật mạnh. Trở về thiên đình bên trong, Diệp Phàm khóe miệng mang theo điểm điểm vết máu. Mặc dù thôi động bí thuật chữa thương, trong cơ thể của hắn vẫn có một loại khí tức quỷ dị lưu truyền, không ngừng phá hư, khó mà ma diệt. Dù sao cũng là tu luyện mấy trăm vạn năm thời gian siêu cấp cường giả. Bốn người liên thủ vẫn là bị thiệt lớn. Dù sao bọn hắn còn tuổi còn rất trẻ, cộng lại đều không đủ 5.000 năm đạo hạnh, chênh lệch sắp có 1.000 lần. Ta phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn hắn. Thiên hoàng chiến lực, để Diệp Phàm thấy được mục tiêu mới, tu luyện càng thêm ra hơn thêm vài phần động lực. Nếu là có thể đi đến một bước kia, thiên hạ chi lớn, nơi nào đi không được. Hắn như vậy bế quan, lĩnh hội đại đạo, ý đồ thêm gần một bước, phi tiên tinh tiên lộ lại hiện ra, tại cửu thiên thập địa đưa tới to lớn gợn sóng. Nó phát sinh, đi qua, kết quả, trong thời gian ngắn nhất truyền ra, bị thế nhân biết, tiên vực, lại một lần trở thành hư thần giới bên trong lục soát nhiều nhất từ mấu chốt. Thời gian qua đi ngàn năm lần thứ hai tiến vào chúng sinh trong mắt, không còn giống đã từng đủ loại hư vô phiêu miểu trong truyền thuyết thần bí như vậy. Mà liền tại dạng này trong cục thế, rất nhiều đế quân đều đang bế quan, tại tĩnh tu, bởi vì lần này thu hoạch không hề nhỏ. Qua phân đế tôn bộ phận đạo quả, quan sát tiên vực pháp tắc, đủ để cho bọn hắn hơi thấy rõ con đường phía trước. Để đạo hạnh càng tiến một bước, tại cực đạo lĩnh vực, mỗi tiến một bước đều có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Không biết có bao nhiêu đế hoàng thành đạo về sau khổ tu hàng trăm hàng ngàn năm đều là không thu được gì, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Nếu không mới vừa thành đại đế tồn tại, làm sao có thể trấn áp hắc ám náo động có thể làm cho cấm khu chí tôn kiêng kỵ. Nói rõ giữa hai bên cảnh giới cũng không có thực chất chênh lệch. Phải biết, chí tôn phủ bụi trước đó thế nhưng là chỉ ít có 2 vạn năm tu hành. Hồng trần tiên con đường, trước khó sau đó dễ. Cái này khó chữ như thế nào bình thường kẹt chết quá nhiều đế hoàng. Tại lĩnh vực này phí thời gian một đời. 2.000 năm thời gian lặng yên mà qua, tiêu hóa tất cả thu hoạch Diệp Phàm cũng cảm thấy tiến không thể vào khốn quẫn. Cái vũ trụ này tất cả tiên kinh, đế kinh, hắn đều dĩ nhiên thông hiểu. Đồng thời lấy tinh hoa sáp nhập vào tự thân đại đạo bên trong, có thể có được tạo hóa, cũng kém không nhiều đều phải toàn. Đến rồi một bước này của hắn, muốn lại đột phá, có thể nói không có biện pháp gì, chỉ còn lại có khổ tu, dùng tuế nguyệt đi chịu. Nhưng là, hắn sao có thể cam tâm thật vất vả chiếm cứ tiên cơ, cao hơn mấy người kia ra một đường. Nếu là như vậy làm hao mòn, 5.000 năm sau liền thực sự chưa nói tới ưu thế. Hắn đang suy tư, đối mặt con đường tu hành phía trước thâm uyên. Không chỉ một lần muốn tiếp tục, ngày nhớ đêm mong, hao hết tâm huyết, lại suýt nữa đem mình cho mắc vào. Kém chút không có hóa đạo mà kết thúc. Nên làm như thế nào? Diệp Phàm có chút thương tâm. Cảm giác nhìn không thấy ánh dạng đông. Làm bạn với hắn Cơ Tử Nguyệt chớp mắt, nhíu lại khả ái mũi ngọc tinh xảo. Ba người đi, tất có thầy ta, người có thể đi bái phỏng một chút thúc tổ của ta. Hắn là như vậy một đầu con đường tu hành mở đường người, càng là sáng lập tu hành sử thượng một cái thần thoại. Trong thời gian ngắn nhất trở thành hồng trần tiên, người tự khai một đường. Có lẽ từ cái kia hấp thu kinh nghiệm, Diệp Phàm giật mình. Sau đó từ nơi này tu hành trong vùng đất bí ẩn rời đi. Hướng về thời đại này thế lực đáng sợ nhất mà đến. Tử Tiêu Cung, tại đạo tổ trở về sau, chính là cửu thiên thập địa hoàn toàn xứng đáng đạo thứ nhất thống. Không có người có thể cùng nó sánh ngang. Mặc dù không so đo cái kia rõ ràng siêu việt lẽ thường vô thượng chí tôn. Chỉ nói đế quân cấp tồn tại, đó cũng là trong vũ trụ nhiều nhất dù sao. Có chuẩn tiên đế thỉnh thoảng giảng đạo, diễn dịch vô thượng diệu pháp, tư chất kém thế nào đi nữa kinh. Đã nhiều năm như vậy cũng nên hết khổ. Thực sự là một cái thế lực đáng sợ. Tại cung điện hùng vĩ trong đám dạo bước, cảm ứng đến từng tòa trong cung điện ẩn núp như long khí máu. Diệp Phàm cũng có chút kinh hãi. Bàn về đế quân số lượng, đủ để chiếm cứ cái thời đại này một nửa. Đã từng, toàn bộ vũ trụ đều là tại đạo đình dưới sự thống trị. Xem như kế thừa nhất hạch đạo chính thống dòng chính. Có lực lượng như vậy không hề quá đáng. Cơ Tử Tại đi trước dẫn đường. Nói về một chút chuyện cũ. Hơi có chút cảm khái. Chỉ bất quá đương sơ cái kia thế lực. Chỉ là đạo tổ vì tu hành mà tạo nên. Bước qua cái kia một đạo khảm về sau. Thì cũng không thèm để ý. Cho nên, vũ trụ ở giữa chư hùng tranh bá mới có đánh. Quanh đi quẩn lại. Thẳng đến một tòa hạch tâm nhất cung điện trước đó. Cơ Tử ngừng bước. Sau khi đi vào, người liền có thể gặp được đạo tổ. Diệp Phàm hít sâu một hơi, sau đó mới cất bước hướng về phía trước, đẩy ra cao lớn cửa điện, mang theo một khỏa thấp thỏm tâm, gặp được thời đại này vĩ đại nhất truyền kỳ. Đạo tổ, đó là một cái vĩ ngạn chí tôn, đôi mắt thâm thúy, tràn ngập ra quy tắc lực lượng. Đó là đại đạo, đó là căn nguyên, ánh mắt xẹt qua ở giữa. Liền có một phương đại vũ trụ tại giới từ bên trong mở. Tinh thần vô số, vạn linh sinh sôi. Đến rồi tình trạng như vậy, đã sớm không quan trọng phân chia lớn nhỏ. Một bông hoa một thế giới, một diệp nhất càn khôn. Ngô, là diệp tiểu tử A từ đạo cảnh bên trong khôi phục. Cơ hoàn vũ từ loại kia chí thần chí thánh đại thế bên trong lui ra. Khôi phục bình thản, phảng phất chính là một cái bình thường thiếu niên. Bấm ngón tay tính tính, là Tử Nguyệt tiểu nha đầu kia để ngươi tới, chính là. Ta có vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Diệp Phàm thần sắc trang nghiêm ngưng trọng, khom người thi lễ. Ta nói ở phương nào, ngươi là tới hỏi sao? Cơ hoàn vũ giãn ra lông mày, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ngươi không cần nghiêm túc như vậy khẩn trương. Chúng ta cũng coi là người một nhà. Ngồi đi, một cái bồ đoàn dâng lên. Ngay tại cơ hoàn vũ bên cạnh cách đó không xa, để Diệp Phàm ngồi, hắn cũng không có chối từ, bình tĩnh đi tới đến rồi một bước này của hắn, không nói coi nhẹ vạn vật cũng kém không nhiều, không có gì ngoài giải rác sự vật nhớ, trong lòng chỉ riêng nói vĩnh hằng, ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, cùng cơ hoàn vũ ở giữa cách xa nhau một tòa bàn cờ. Tấm kia bàn cờ rất xưa cũ, rất khó hiểu áo. Mỗi một đạo cờ đường đều lưu chuyển lên trí cao áo nghĩa. Đều là một loại vô thượng đại đạo. Mà ở trên bàn cờ này, cờ đường tung hoành xen lẫn. Rất khó nói rõ cụ thể có bao nhiêu. Lúc mới nhìn lúc tung hoành 19 đạo. Sau đó lại nhìn lại biến thành 36 đạo. Lại nhìn lại là tứ thập cửu đạo. Biến hóa vô tận, khuếch trương vô hạn. Nhưng mà, đối ứng cái này mênh mông tung hoành cờ đường. Trên đó quân cờ lại ít đến thương cảm. Chỉ có như vậy ba năm mai, nhưng lại không thể coi thường. Bởi vì nhìn lấy cái kia quân cờ, liền như là thấy được một đoạn mênh mông dòng sông lịch sử. Vô số ầm ầm sóng dậy đại sự kiện ở trên diễn. Chúng sinh đều ở trong nó diễn dịch. Một con cờ, một cái thế giới. Đây là giờ phút này Diệp Phàm trong lòng dâng lên minh ngộ. Không rõ nổi lên, lại là vạn phần khẳng định. Lấy thế giới làm quân cờ. Đại đạo là cờ đường. Dạng này tổng thể, cái nhân tài nào có cầm chết tư cách đâu, đạo tổ. Lại là lại theo người nào đánh cờ, một vòng suy nghĩ chợt lóe lên. Giống như là chạm đến cái gì linh cơ. Chỉ bất quá sau đó liền ngưng. Bởi vì một đạo mờ ảo thiên âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tại hỏi thăm bản tâm của hắn. Ngươi hỏi thăm bản thân đạo phương hướng. Như vậy, ngươi biết bản thân nói là cái gì không? Ta chính là nói. Diệp Phàm bình tĩnh ngẩng đầu. Nói chính là ta. Ta hiện tại muốn làm. Liền để cho đạo của ta. Bao dung bất hủ áo nghĩa. Làm tự thân nói bao hàm bất hủ. Tự thân cũng liền trường sinh. Tại hồng trần thành tiên. Ngày không thể táng. Địa không thể diệt. Cơ Hoàn Vũ từ chối cho ý kiến. Không có đồng ý. Cũng không có phản bác. Đến rồi hắn dạng này cấp độ. Tự nhiên rất rõ ràng. Mỗi người đều có bản thân nói. Vô luận là hợp lý vẫn là hoang đường. Trên lý luận nếu như có thể đi được đủ xa. Đều có thể chứng thành vĩnh hằng. Chỉ là đâu. Nếu như đại đạo không quá hợp lý. Chính là trên đường đi của thành đạo trải qua nhiều một chút gặp trắc trở đây cũng là lựa chọn của mình, con đường của ngươi, ta không cho đánh giá. Ta hiện tại chỉ có thể lấy một cái so sánh khách quan phương pháp nói cho ngươi. Cơ Hoàn Vũ duỗi ra một ngón tay, điểm vào Diệp Phàm trên tiên đài. Thiên địa này nói lại là cái gì? Hy vọng ngươi có thể có thu hoạch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.